Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1527, chương 1526 tiểu đệ đệ tương đương. Về sau, Rama rời đi cung Eris, lại không hề rời đi dưới mặt đất đô thị, ngược lại tại trong đô thị du đãng. Ngược lại, rời đi nơi này sau này trở về, Rama cũng cơ bản không có chuyện làm. Mà Chloe đám người bên kia, tại Rama rời đi Nozuchi cung điện muộn cuộc yến hội lúc, hắn liền đã tiếp đến Chloe liên lạc, cũng thông qua thông tin kết tinh nói cho bọn hắn, chính mình có chút việc xử lý. Tiệc tối kết thúc lời trước hết hồi trở lại quán trò. Không cần chờ quan hệ của hắn, đảo cũng không cần cỡ nào quan tâm. Thế là Rama dạo bước trên mặt đất hạ đô thị trên đường phố, nhìn xem từng cái người đi đường, nhẹ gật đầu, những người này ở đây nơi này sinh hoạt đến hoàn toàn chính xác rất không tệ bộ dáng. Điểm này, xem chung quanh những người đi đường cười cười nói nói bộ dáng liền biết. Cho dù ở nơi này sinh hoạt dù sao cũng hơi khó chịu. Động lòng người nhóm tại đây bên trong ít nhất không có nguy hiểm gì. Sẽ không bị Z phái người cho hãm hại, cũng là xem như thỏa mãn đi. Rama thậm chí thấy chung quanh có từng gian cửa hàng, nghĩ đến, ngoại trừ trên mặt đất hạ đặc hữu một chút không lợi dụng bên ngoài, tòa này ấy dưới mặt đất đô thị hẳn không có còn lại phương diện thiếu hụt. Làm nơi ở tới nói, xem như lên tuyến hợp lệ, chỉ là bên kia tình huống có chút ý vị sâu xa a. Rama dương mắt màn, nhìn chăm chú hướng một cái phương hướng. Ở nơi đó, từng đợt có khác với nhân loại linh khí trương khí tại chậm chậm tăng lên lấy. Nói cho Rama, tại cái hướng kia bên trong, đến tột cùng có cái gì? Mà giáp trùng chỗ ở cùng nhân loại chỗ ở không ở một chỗ sao? Rama như có điều suy nghĩ, muốn nói đương nhiên lời, có vẻ như cũng là chuyện đương nhiên. Tất nhiên sẽ ở tại nơi này tọa dưới mặt đất trong đô thị. Vậy liền chứng minh, nơi này người tối thiểu đều là biết được hình người ma giáp trùng tồn tại người. Dù sao, nơi đây lại là mượn nhờ chú lực đang vận hành thị giác ảnh hưởng thuật thức. Lại là có cùng hình người ma giáp trùng hợp tác. Các cư dân làm sao có thể không biết hình người ma giáp trùng tồn tại đâu. Thậm chí, rất nhiều người đều là khi biết hình người ma giáp trùng tồn tại, có bị Z phái người diệt khẩu nguy hiểm, càng có giáo hoàng phái người làm không cho tiếng gió thổi để lộ tiến tới dẫn tới xã hội loài. Người dung chuyển cân nhắc mới có thể bị mang tới nơi này, hoặc là được bảo hộ, hoặc là bị giam lỏng, không được cho phép rời đi. Có thể là nhân loại như thế nào lại muốn cùng hình người ma giáp trùng cùng một chỗ sinh hoạt? Hai cái chủng tộc ở giữa cừu hận hỗ tương lẫn nhau gạt bỏ là tuyệt không có khả năng nhân nhượng đồ. Vật, muốn cho hai bên cùng một chỗ hòa hòa khí khí cư ở cùng một chỗ, căn bản không thể nào. Bởi vậy, nhân loại nơi ở cùng hình người ma giáp trùng nơi ở bị tách ra, đó là chuyện rất bình thường. Kể từ đó, ta liền phải đi xem một chút. Như thế nói thầm lấy, Rama bắt đầu hướng chướng khí bay lên phương hướng mà đi. Xuyên qua từng đầu đường đi, vượt qua một tòa tòa công trình kiến trúc, Rama đều không ngừng tới gần chướng khí vị trí. Tại trong lúc này, chung quanh người đi đường là trở nên càng ngày càng ít. Cho dù có người đi đường, bọn hắn cũng là một đám hung thần ác sát gia hỏa. Vừa nhìn liền biết không phải cái gì tốt chọc đối tượng. Đương nhiên, cái kia là đối với người bình thường mà nói. Đối với Rama tới nói, những người này cái gọi là hung thần ác sát liền cùng mèo con đe dọa không có gì khác biệt. Cứ như vậy, Rama một mực hướng phía bên ngoài trấn phương hướng đi đến. Trên đường, cũng là có hai tên côn đồ một người như vậy vật hướng phía Rama đáp lời. Uy, tiểu quỷ, đừng sẽ đi qua, bên kia có thể là có quái vật. Đúng vậy a, cẩn thận chớ bị ăn cái gì đều không thừa. Hai tên côn đồ như thế mỉa mai nói, Rama không để ý đến hai người này, tự mình tiếp tục đi lên phía trước. Thật là ngu ngốc, thế mà thật đi qua. Tiểu quỷ liền là tiểu quỷ, thật coi là có thể cùng loại kia quái vật hòa hòa khí khí tại cùng một chỗ sinh hoạt a. Hai tên côn đồ hùng hùng hổ hổ, đổi lấy chỉ là Rama bóng lưng mà thôi. Cũng không lâu lắm, Rama đi tới rìa khu vực. Tại đây bên trong, có một cái độ cao ước là 4 mét lưới sắt đứng lặng lấy, đem đằng trước cùng nhân loại sinh hoạt đô thị ngăn cách ra. Chính là chỗ này sao? Rama ngắm nhìn lưới sắt bên kia, lúc này liền muốn đi qua. Có thể là, sau một khắc, Rama đột nhiên đã ngừng lại bước chân. Liền trong cùng một lúc, ta nói, nhân loại bên kia tiểu đệ, bên này cũng không phải có thể tùy tiện xông vào ờ. Một câu như vậy lời, đến từ một nữ tính, một cái chẳng biết lúc nào xuất hiện tại lưới sắt bên trên. Đúng là trực tiếp ngồi ở bên trên, như là không có trọng lượng, lắc lư một đôi bắp đùi nữ tính. Nữ tính có được giống như dáng chiều màu tóc, nửa người trên khoác lên giả đỏ áo jacket, nhưng không có cài lên cúc áo. Áo jacket dưới đáy mặc một bộ áo sơ mi, lại chỉ chụp lấy một khỏa cúc áo, nhường trước ngực rất hào phóng rộng mở, lộ ra mảnh lớn mảnh nhỏ da thịt. Nửa người dưới thì là ăn mặc váy ngắn, bại lộ trình độ có thể nói là Rama đời này thấy qua nhiều nhất người một trong. Thoạt nhìn là cái khuôn mặt xa lạ a, chẳng lẽ ngươi là gần nhất mới đến dưới đất sao? Đối phương liền lời nói khinh bạc nói như vậy lấy, thoạt nhìn như cái phong tục nhân vật, chỉ một cặp tròng mắt màu xanh lục bên trong ẩn hàm làm người vô phương nắm lấy ánh sáng. Vừa nhìn liền biết là cái không tuân quy củ, hết sức nhường người đau đầu ra hỏa, giống loại tồn tại này, Rama ngược lại cũng không phải không biết, tỉ như, Saikyo Nene liền là một cái, Rama liền nhìn đối phương, đột nhiên cười một tiếng, ngươi là, Rama bối rối giống như hỏi như vậy lấy, có thể phản ứng này có vẻ như đưa tới đối phương hứng thú. A nha! Dự định bắt chuyện đại tỷ tỷ ta sao? Cái kia lá gan của ngươi rất lớn ờ. Nhỏ tương đương đệ tương đương đệ tương đương, đối phương cười hì hì lên tiếng. Xem ở ngươi như thế có đảm lượng mức, đại tỷ tỷ sẽ nói cho ngươi biết tên của ta đi. Vừa mới nói xong, ta gọi Emily, Whitben. Thanh âm như vậy, cũng không còn là đến từ Rama trước mặt, mà là đến từ Rama sau lưng. Chỉ gặp, tự xưng là Emily nữ tính chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Rama phía sau lưng bên trên. Cả người đều dựa sát vào nhau đi lên, đem no đủ vòng một cũng đè ép đi lên, còn duỗi ra hai tay, ôm lấy Rama cổ, tại Rama bên tai thổi hơi. Sau đó, đối phương đã nói một câu nói như vậy, ta là trong miệng các ngươi cái gọi là quái vật, Nói ra câu nói này lúc, đối phương trong miệng mồm không chỉ có ngả ngớn, trả lại người cảm giác khủng bố. Nếu là thay đổi một người, này sẽ, chỉ sợ đã bị họa đến mồ hôi rơi như mưa. Không thể động đậy đi. Chỉ tiếc, đúng dịp, a đại tỷ tỷ, làm dạng này một thanh âm đồng dạng theo tên là Emily nữ tính sau lưng vang lên lúc. Đối phương nụ cười trên mặt đông kết. Emily chỗ ôm Rama tựa như một đạo hải thị thận lâu một dạng, từ từ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là như vừa mới Emily như vậy, xuất hiện ở sau lưng thân ảnh, Rama liền đứng tại Emily sau lưng, ôm Emily bả vai, cười tủm tỉm mở miệng, gần nhất cũng có rất nhiều người hoài nghi ta không phải nhân loại, đơn giản là ta đánh qua vài khung, nhưng ta cho rằng chính mình ít nhất không là quái vật. Ngươi cảm thấy thế nào? Rama cũng là không có ở Emily bên tai thổi hơi. Lại duỗi ra cái tay còn lại. Hung hăng đập Emily mông vị một thoáng. Ba. Thanh Thúy đánh ra tiếng lập tức vang lên. Ô oa. Emily lập tức kêu lên một tiếng sợ hãi. Nhảy ra ngoài.